Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít người. Lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết rõ phía trước là bẫy rập, còn muốn đi cứu người, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc? Sở Vân Mặc lúc này nói tiếp, hắn đang tại khắc họa hư không trận văn, cần thời gian nhất định. Để cho Sở Vân Mặc không nghĩ tới là đối phương vậy mà rất tình nguyện cùng hắn nói chuyện phiếm, chẳng lẽ người này quá cô độc, cho nên bắt lấy mỗi một lần cùng người khác trò chuyện cơ hội. À, ngươi vì sao biết là bẫy rập? Lời này vừa nói ra, thông qua hình chiếu nhìn nơi đây, tình huống tự tô đám người cũng không nhịn được nâng lên tinh thần. Bọn họ đều không nhìn ra bẫy rập, nếu không như thế nào đần độn tiến vào hiến tế trung tâm trận pháp, chăn mền trận pháp truyền tống đến cảnh tế đàn bên. Ta đi thôi một đường, đều là chưa từng thấy đến tí tách máu tươi, có thể thấy được máu tươi tí tách thanh âm chính là có người tận lực hấp dẫn ta, để cho ta theo thanh âm truyền đến phương hướng đi tìm nơi phát ra. Sở Vân Mặc chậm rãi nói, tận khả năng kéo dài thời gian, ta có thể suy đoán có tà tu khóa được ta vị trí, đồng thời dẫn đạo ta đi một chỗ. Thứ nhì, mỗi người tử vong thời điểm đều sẽ bản năng đào thoát hung thủ, cho nên bọn họ hướng nhất định là hiến tế đại trận phương hướng ngược. Ta trên đường đi gặp không ít thây khô, những cái này thây khô hướng khác nhau, có ý hướng lấy phương nam, cũng có hướng về tây phương, mà bất luận cái gì trận pháp đều sẽ giằng cứu phương viên đối xứng. Ta đem những cái này thây khô ở tại phương vị họa một cái hình cung, lấy bọn họ hướng về đằng sau kéo dài một đường tia, tự nhiên liền có thể biết được bọn họ sợ hãi đồ vật ở phương vị nào. Bởi vậy, ta suy đoán hiến tế bọn họ trung tâm trận pháp tại phía đông bắc, đại khái. Vừa nói, Sở Vân Mặc vung tay lên, một đạo nguyên lực biến ảo phương vị đồ xuất hiện, ở vị trí này. Cùng trên lệnh bài điểm sáng vị trí chỗ ở có chút sai lệch, nghĩ đến, hẳn là ngươi chiếm được bọn họ lệnh bài thân phận, đặc biệt đặt ở chỗ khác a. Cho dù ta không dựa theo ngươi quy định lộ tuyến tiến lên, cũng có thể trực tiếp đem ta dẫn vào chỗ kia tuyệt địa. Trên thực tế, ta đồng môn nên tại ta điểm ra địa phương. Lão ẩu nhìn về phía trên bản đồ vị trí, lập tức con ngươi co rụt lại, Sở Vân Mặc điểm địa phương cơ bản 89/10. Nguyên bản ta còn dự định hướng về đi về phía trước một chút đường, lấy làm ra tốt hơn phán đoán, nhưng là, ta đột nhiên phát hiện ta những cái kia đồng môn đều tụ chung một chỗ. Nếu là lúc bình thường, lấy tốc độ bọn họ rất dễ dàng đuổi tới. Nhưng là ngươi phạm một cái rất nghiêm trọng sai lầm, cái kia chính là, ngươi không để mắt đến bọn họ tại trong trận pháp. Không có cái nào đồ đần sẽ định lấy trận pháp áp chế, tiêu hao đại lượng nguyên lực toàn lực đi đường, cho nên, đoạn thời gian đó, bọn họ tuyệt đối không thể đuổi tới huyết văn điểm sáng vị trí. Duy nhất giải thích, chính là bọn họ bị trận pháp truyền tống. Ta căn cứ bọn họ đại khái tốc độ tiến hành đơn giản suy tính, ta có thể xác định truyền tống trận văn cùng hiến tế đại trận khoảng cách. Đem phương vị chuyển đổi đến ta đây một phương, nên tại phía trước ta 500m đến 1000m ở giữa. Mà bọn họ truyền tống thời điểm không có khả năng không dạy dụa, cho nên ta có thể vững tin, truyền tống chỗ hẳn là hiến tế trận lớn trận, cũng có hiến tế chi lực gia trì. Ta đây chỉ là thiên su cảnh tu sĩ, đi nơi đó còn có đường sống, cho nên ta không nên. Vừa nói, Sở Vân Mặc dừng lại một hồi, đem cuối cùng một đạo trận văn đánh ra, chạy trốn sau. Nhưng lại không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế thông minh. Chỉ tiếc, mặc cho ngươi đủ kiểu thông minh, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Lão ẩu nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi đi theo ta ly khai, vẫn là ta cắt ngang tay chân ngươi mang ngươi rời đi. Xin lỗi, ta không có ý định đi theo ngươi rời đi, ngươi cũng không năng lực cắt ngang tay ta chân. Sở Vân Mặc nghe vậy mạng bất kinh tâm nói, bởi vì công thủ nghịch chuyển quanh. Kèm theo Sở Vân Mặc thanh âm rơi xuống, từng đạo huyền diệu trận văn trống rộng xuất hiện tại hai người chung quanh, trong một chớp mắt, cổ kia cường đại áp chế lực biến mất không còn. Lão ẩu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cơ hồ ở trong chớp mắt, nàng liền cảm thấy bản thân trận pháp xuất hiện vấn đề. Đối phương vậy mà cải biến nàng trận văn này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nàng thế nhưng là bát tinh trận sư. Huống hồ, kẻ này liền trận kỳ đều chưa từng tế ra a. Lão già, nạp mạng đi. Sở Vân Mặc quá to. Trường thương xuất thủ, công chân độ bắn ra, một thương đâm về lão ẩu. Lão ẩu cảm thụ được Sở Vân Mặc kinh khủng kia mũi thương, lập tức toát ra mồ hôi lạnh, hai tay vội vàng đánh ra ấn quyết, từng con huyết sắc oan hồn gào thét mà ra, hướng về Sở Vân Mặc trùng sát mà đi. Lão già, ta cút lên 30. Lão ẩu gầm thét, nếu không có bất đắc dĩ, nàng thì đâu đến nỗi dùng loại phương thức này tu hành. A, à, Sở Vân Mặc nghe vậy lộ ra vẻ kinh nghi, tiếp lấy gầm thét, tiểu chút chít, nhận lấy cái chết. Quanh. Trường thương phía trên, lôi đình đổ tung, đem huyết sắc oan hồn nhau nhau đánh nát, thế không thể đỡ, hung hăng đâm rách lão ẩu hộ thể nguyên lực. Lão ẩu lập tức sắp nứt cả tim gan, nàng biết rõ đạp tinh học phủ nội các đệ tử, cũng có vừa cấp mà chiến thực lực, Nếu là gặp được một chút đỉnh cấp yêu nghiệt, vượt đại cảnh giới mà chiến cũng không nói chơi. Bây giờ, đối phương vẫn là một tên lôi tu. Lôi tu, nhất khắc chế tà tu. Đương, kèm theo trường thương quét ngang, hung hăng nện ở lão ẩu tế ra huyết kiếm phía trên. Lực lượng kinh khủng bạo liệt, huyết kiếm bật nát, lão ẩu bị một thương đập bay. Quanh, lão ẩu hung hăng nện ở một bên bức tường đổ phía trên, khí tức trở nên suy yếu vô cùng. Yếu như vậy. Sở Vân Mặc âm thầm nỉ non, người này trận đạo tu vi quả thực cường hoành. Nếu không có hắn trước đây không lâu bước vào bát tinh trận sư chi cảnh, hôm nay sợ là khó mà thiện. Nhưng là xem như hợp thánh cảnh tu sĩ, lão ẩu chiến lược lại phi thường yếu. Nghĩ đến, người này có thể bước vào hợp thánh cảnh, chính là dựa vào tà pháp cưỡng ép tiến vào, chỉ có kỳ biểu. Phốc! Lão ẩu phun ra một mụn máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, chỉ một chiêu, nàng liền thua trận, lạc nàng loại này dựa vào hiến tế miễn cưỡng bước vào hợp thánh cảnh. Nơi nào có bao nhiêu chiến lược? Không nghĩ tới, ta sẽ ngõm tại đây. Ta bỏ ra nhiều như vậy, liền vì cái kia phiêu miểu trường sinh. Vì sao vận mệnh muốn như thế đối với ta? Ta có lỗi gì? Ta đến cùng có lỗi gì? Chết thảm ở này cổ thành sinh linh lại có gì sai? Bọn họ vì sao muốn trở thành ngươi trên đường trường sinh xương khô? Nơi này, có bao nhiêu là liền tu hành đều không thể tiếp xúc phàm nhân? Sở Vân Mạc nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. Thế nhân lớn ta phía trước, liền bởi vì ta không có tư chất, ta liền trở thành đồ chơi, phế vật, trở thành không có bất kỳ tôn nghiêm nào sủng vật. Chỉ có hiến tế người khác, ta tài năng mạnh lên, chẳng lẽ ta chỉ có thản nhiên tiếp nhận dạng này vận mệnh mới là đúng không? Ta chỉ là muốn trưởng khống chính mình vận mệnh, ta không có lựa chọn khác. Lão ẩu tức giận nói, hai tay nắm chắc, nghiến răng nghiến lợi. Phốc! Trường thương nhập thể, lập tức đem lão ẩu cổ họng xuyên thủng. Sở Vân Mạc nhìn xem không cam lòng lão ẩu, đạm thanh nói, thế gian này, nào có nhiều như vậy đúng sai? Được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, ngươi thực lực cường đại. Cho nên ngươi hiến tế những cái kia so ngươi nhỏ yếu người. Ngươi cùng những thế lực kia cường đại khi nhục ngươi người có gì khác biệt? Ta sẽ không cho ngươi sử dụng chuẩn bị ở sau thời gian, cũng không hứng thú cùng ngươi đàm luận thế gian này ngàn vạn đúng sai. Trên đường trường sinh đa đạo cốt, đúng cũng được, sai cũng được, ngươi cùng ta là địch thủ, thắng bại chính là sinh tử. Lão ẩu ánh mắt chậm rãi trợn to, muốn nói, nhưng cái gì cũng nói không ra, cuối cùng chậm rãi ngã xuống đất, trong tay một cái huyền linh ngọc châu chậm rãi rơi xuống. Huyền linh ngọc châu phía trên nhàn nhạt không gian gợn sóng phun trào, hiển nhiên đây là một kiện truyền tống không gian cấm vật. Cấm vật, cần phải bỏ ra nhất định đại giới lại chỉ có thể sử dụng một lần bảo vật. Vật này đã thôi động, mất đi nguyên bản hiệu dụng, nếu không có Sở Vân Mạc quyết đoán hạ sát thủ, người này đã dựa vào vật này xuyên toa không gian trời đi. Mà chỉ cần người này về tới hiến tế đại trận trung tâm, Sở Vân Mạc liền không thể nào là nàng đối thủ. Đem huyền linh ngọc châu nắm chặt, đạo thức đảo qua, tiếp lấy lắc đầu, vật này chỉ có tà tu tài năng kích phát. Bởi vì kích phát đại giới là thiêu đốt mấy vạn oan hồn. Trừ bỏ tà tu, trên người người đó sẽ mang mấy vạn oan hồn. Vung tay lên, đem lão ẩu thi thể cháy hết. Đồng thời, nàng trữ vật giới chỉ bay đến Sở Vân Mạc trong tay, lấy ra vạn quỷ phiên, đem bên trong chịu khổ oan hồn thả ra. Những cái này oan hồn trời đi vạn quỷ phiên về sau, nhau nhau khôi phục linh trí, tiếp lấy hướng về phía Sở Vân Mạc cảm kích chắp tay, dung nhập luân hồi. Trữ vật giới chỉ bên trong trừ bỏ vạn quỷ phiên bên ngoài. Cái khác cũng là một chút tà tu mới sẽ sử dụng đồ vật, đối với Sở Vân Mạc tác dụng không lớn, đến mức tài nguyên, thiếu đáng thương. Tại lão ẩu trên người, Sở Vân Mạc làm sao không nhìn thấy một loại khác nhân sinh, tu sĩ chính đạo, rất nhiều tư chất đều không kém. Mà tà tu, đại đa số cũng là tư chất cực kỳ hỏng bét tu sĩ, bọn họ trừ bỏ dùng loại này tà môn ngoại đạo phương thức đi tu hành, căn bản không có tốt hơn đường. Sở Vân Mạc yên tĩnh đứng một hồi, tiếng vọng năm đó, hắn võ hồn chưa từng thức tỉnh thời gian, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nếu là hắn rơi sườn núi ngày đó chưa từng thức tỉnh huyết mạch, mình vẫn hắn, sao lại không phải tại không cam lòng bên trong vẫn lạc. Thân ở địa ngục, nơi nào có thiên đường chi môn, lão ẩu cam hận không phải bọn họ những cái này yêu nghiệt, nàng cam hận là cái này bất công nhân sinh. Thu hồi trữ vật giới chỉ, Sở Vân Mạc hướng về cổ thành phế tích chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền tới đến hiến tế đại trận trung tâm. Tử Tô sư tỷ. Sở Vân Mạc nhìn xem bị trói chặt Tử Tô, lúc này lộ ra một tia lo lắng nói. Tử Tô gặp Sở Vân Mạc tới, trong lòng thở dài một hơi, đem nàng tại hình chiếu bên trong nhìn thấy Sở Vân Mạc thời điểm, nàng tâm liền thả hơn phân nữa. Quả nhiên, Sở Vân Mạc, nhưng không có nàng như vậy ngu dốt, ngây ngốc trúng kế. Sở sư đệ, may mắn có ngươi. Tử Tô nhịn không được nói. Cái khác tu sĩ trẻ tuổi cũng rối rít nói tạ ơn. Sở Vân Mạc thuần thục đem trên người mấy người hiến tế trận văn cởi ra. Sở sư huynh, không nghĩ tới ngươi trận đạo tu vi vậy mà như thế khủng bố. Bên trái đều kiếm nam tu nhịn không được cảm khái nói. Những người khác nghe vậy trong mắt đều lộ ra bội phục thần sắc, vị sư huynh này là thật bất hiện sơn bất lộ thủy a, coi như không dựa vào cường hoành đan đạo tư chất, vẹn vẹn dựa vào hắn trận pháp tu vi, cũng hoàn toàn có thể tại tiên đan các chiếm cứ một chỗ ngồi. Tu hành không được, chỉ có thể ở đan đạo, trận đạo trên hoa công phu. Sở Vân Mặc nghe vậy cười cười nói, Sở sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Cái khác Diệu Tinh Tiên các đệ tử liền nói ngay, như thế đa tạ chư vị sư đệ sư muội. Sở Vân Mặc chắp tay. Lúc này mọi người đem hiến tế đại trận hủy đi về sau, hướng về Tầm Thiên Cốc phương hướng trời đi. Đến mức tà tu trữ vật giới chỉ, năm người không nhắc tới một lời. Mà đối với Sở Vân Mặc mà nói, hắn tại tà tu trên người được to lớn nhất thu hoạch cũng chỉ là một cái thẻ ngọc màu đen, bên trong kia lại ngưng tụ huyết khu bí pháp. Trên đường, Tử Tô cùng Sở Vân Mặc đi theo bốn tên Diệu Tinh Tiên các đệ tử sau lưng. Hai người bọn họ đều thuộc về tiên đan các đệ tử, đều thuộc về được bảo hộ đối tượng. Sở Vân Mặc lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Tử Tô. Tử Tô sư tỷ, vật này tặng cho ngươi. Tử Tô lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Sở Vân Mặc cũng không giống như sẽ chủ động đưa người khác đồ vật người. Tiếp nhận trữ vật giới chỉ, Tử Tô thần thức đảo qua, đột ngột lộ ra biểu tình kinh ngạc. Liếc qua phía trước mở đường đồng môn, truyền âm nói, Sở sư đệ, đây chính là ba cái hoang cổ thạch, ngươi đưa cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Ta bản thể đã hợp thánh thành công, ta không cần vật này. Sở Vân Mặc nói thẳng. Tự Tô là biết rõ hắn là Cổ Trường Thanh, lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, thế nhưng là bản thể hắn đào mệnh đi tới Tự Tô loan giá phía trên. Bản thể của ngươi cùng thân ngoại hóa thân có thể đồng bộ tu vi. Tự Tô nhịn không được tò mò truyền âm hỏi. Ừ. Sở Vân Mặc gật đầu. Thật huyền diệu. Tự Tô cảm khái nói, chỉ tiếc nàng thân ngoại hóa thân làm không được, đồng dạng, nàng bản thể hợp thánh về sau, thân ngoại hóa thân cũng không biện pháp một lần nữa ngưng tụ pháp tướng. Nàng thân ngoại hóa thân chỉ có thể mượn nhờ bản thể pháp tướng bước vào hợp thánh cảnh, cho nên nàng cũng không cần hoang cổ thạch. Nhìn xem trữ vật giới chỉ bên trong hoang cổ thạch, Tự Tô trong lòng có loại khó tả vui vẻ, liền như thế bảo vật đều cho nàng, cái này khổng đảng còn thật là hào phóng. Hắn nhất định là cho là ta bản thể giúp hắn, cũng là bởi vì ta nguyên nhân, cho nên nghĩ trả nhân tình, chỉ bất quá, còn nhiều lắm. Cái này khổng đảng, ta phí hết tâm tư đem hoang cổ thạch đưa cho hắn, hắn vậy mà không mượn nhờ hoang cổ thạch hợp thánh. Tự Tô không biết như thế nào cự tuyệt, bất quá này ba cái hoang cổ thạch dù là bán đấu giá ra, cũng nhiều vô cùng tài nguyên, cái này hỗn đảng có thể so sánh nàng thiếu tài nguyên a. Nghĩ tới đây, Tự Tô đem trữ vật giới chỉ trả lại Sở Vân Mặc, truyền âm nói, vật này quá quý trọng. Ta không muốn. Thu đi, lúc trước nếu không phải là ngươi, không chừng ta đã bị Gia Cát Phong Vân bắt được. Mà Mộng Tiên Tử đối với ta cũng có nhiều trợ giúp, ta biết nàng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ngươi bây giờ là thiên su cảnh viên mãn, kém một bước liền hợp thánh, vật này đối với ngươi rất hữu dụng. Sở Vân Mặc lắc đầu, ngươi muốn là thật cảm thấy quá quý trọng, cũng là có thể lấy thân báo đáp, ta cũng đồng ý. Hừ, nghĩ đẹp, người ta thế nhưng là giao trì tiên các thánh nữ đâu. Tự Tô nghe vậy lúc này bà Sở Vân Mặc một chút, cũng chẳng biết tại sao, ma sư quỷ kiến nói, nếu không ta giúp ngươi giật dây, để cho Mộng sư tỷ trở thành ngươi đạo lữ thế nào. Vừa nói, Tự Tô khuôn mặt nhịn không được đỏ bừng vô cùng. Nhịp tim không bị khống chế gia tốc, một đôi bàn tay như ngọc trắng càng là có chút cuộc xúc bất an nắm lấy bản thân váy. Sở Vân Mặc nhìn xem Tử Tô như vậy, nhịn không được truyền âm nói, ngươi nếu không nói Mộng Tiên Tử, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ gả cho ta đây, ngươi cần phải như vậy thẹn thùng. A, à, Tử Tô vội vàng cúi đầu, giống như bị nói trúng rồi tâm sự đồng dạng, ngược lại cùng có chút xấu hổ, hừ, loại sự tình này ta lại không, chưa làm qua, ai cần ngươi lo ta. Vậy ngươi nói, có muốn hay không ta giật dây? Ta theo Mộng sư tỷ quan hệ rất tốt, có ta giật dây, các ngươi là có cơ hội. Có chút thời gian, ngươi chính là hảo hảo tu hành a ngươi. Sở Vân Mặc im lặng nói. Làm sao, ngươi không thích Mộng Tiên Tử? Ưa thích a, như vậy xinh đẹp nữ nhân, nam nhân bình thường đều thích a. Sở Vân Mặc nhún vai, nhưng là ngươi khả năng không hiểu rõ ta theo Mộng Tiên Tử ở giữa sự tình. Ta thế nhưng là đoạt nàng bất diệt lôi viêm, còn dự định giết nàng đoạt bảo, ngươi đi giật dây, ngươi là dắt ta đây cái phân thân vẫn là bản thể. Giác phân thân, về sau nàng biết rõ ta bản thể là Cổ Trường Thanh về sau, không chừng đem ta này phân thân đều chặt. Giác bản thể, ha ha ha, không chừng đến lúc đó nàng cầm kiếm đuổi theo ngươi chặt. Nàng có thể đáp ứng ngươi giúp ta bản thể, ta đều cảm giác là kỳ tích. Có lẽ nàng cũng không ngại những chuyện kia đâu. Ta đoạt ngươi đồ vật, ngươi sẽ không ngại. Không ngại. Sở Vân Mặc nhất thời ngây người, tiếp lấy nhịn không được nói, không phải ai đều giống như ngươi ngốc. Huống hồ, Mộng Tiên Tử chính là một đại phiền toái. Ngươi không nhìn bao nhiêu người đối với nàng có ý tưởng, muốn là ta theo nàng có quan hệ gì, còn không biết có bao nhiêu chuyện phiền toái. Hồng Nhan Họa Thủy a. Thế nhưng là, nàng cũng không muốn như vậy a, ngươi đi gánh chịu một chút phong hiểm, lại được xinh đẹp như vậy nữ nhân, chẳng lẽ không được sao? Ta theo nàng ở giữa lại không tình cảm gì, huống hồ nàng đối với ta không hảo cảm, ta làm gì nhiệt tình mà bị hờ hững, đi lên trêu chọc nàng. Vừa nói, Sở Vân Mạc Một vừa quan sát cảnh vật chung quanh, sắp đến tầm thiên cốc. Tử Tôn nghe vậy trầm mặt xuống, trong lòng một trận oán trách, nàng chẳng lẽ biểu hiện ra rất chán ghét cổ Trường Thanh sao? Ta đồ vật bị cướp, ta cũng không có đối với ngươi nói lời ác độc, ta lúc nào biểu hiện chán ghét ngươi? Hừ, ngươi liền bản thân nghĩ lung tung, ngươi cảm thấy ngươi đoạt ta đồ vật, ta liền đối với ngươi khó chịu, thế nhưng là, đây chẳng qua là chính ngươi nghĩ. Ngươi liền không thể đi thử xem nha, ta lại không khó truy. Ngốc tử, hỗn đảng, thối hỗn đảng. Tức chết ta rồi. Vừa nghĩ, Tử Tôn một bên chu miệng, trong mắt tràn đầy ủy khuất, tiếp lấy lại nhịn không được thầm mắng mình. Mộng Ly a Mộng Ly, ngươi thế nào, tại sao phải để ý như vậy loại vấn đề này a, ta sẽ không thật thích tên khốn kiếp này a. Không có lý do a, hắn đối với ta lại không tốt. Lần này truyền tống, dự tinh tiên các đệ tử tùy cơ truyền tống. Một chỗ trong sơn cốc, mấy tên tu sĩ cực tốc chạy trốn. Ngưu Bích đồng dạng ở trong đó. Ngưu sư huynh, ngươi ngăn trở bọn họ, chúng ta tùy thời công kích. Một tên nữ tu nhịn không được nói. Ngưu Bích nghe vậy lúc này dừng lại chạy vội thân hình, xoay người, hai tay kết ấn, tại hắn sau lưng, một cái to lớn vô cùng thuận phái chậm rãi xuất hiện. Tấm chắn bay đến Ngưu Bích trong tay, hắn bỗng nhiên bạo hống, dừng lại cho ta. Quanh. Ngưu Bích thân hình trở nên to lớn vô cùng, tấm chắn trong tay cũng theo đó biến lớn, giống như lạch trời đồng dạng ngăn khuất đuổi giết bọn hắn tu sĩ trước mặt. Rầm rầm rầm. Trên tấm chắn, một cổ cường đại lĩnh vực kéo dài, đem truy sát tu sĩ toàn bộ bao phủ, lúc này, chúng tu sĩ nửa bước khó đi. Su su su. Trận trận âm thanh phá không vang lên, tuyên bố tùy thời công kích đồng môn tu sĩ là nhao nhao kích xạ trời đi, chỉ để lại Ngưu Bích lẻ loi trơ trọi đợi tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm. Khủng bố nguyên lực điên cuồng đánh vào to lớn thuận phái phía trên, Ngưu Bích quay đầu nhìn thoáng qua cực tốc rời đi đồng môn, to lớn trong đôi mắt lộ ra một tia thất lạc, cũng không có quá nhiều kinh ngạc cùng bi thương, phảng phất đã thành thói quen bị bán đứng. Cự linh nhất tộc, không nghĩ tới Đạp Tinh học phủ còn có thể đi vào một cái cự linh tộc to con. Truy sát tu sĩ nhịn không được kinh ngạc nói, trên tay nguyên lực lại cuồng bạo vô cùng, điên cuồng oanh kích cự thuẫn. Một khắc đồng hồ về sau, Ngưu Bích thân hình thu nhỏ, cự thuẫn ở bên cạnh hắn vần quanh biến thành mấy cái tấm chắn, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Tiếp theo, Ngưu Bích cũng không để ý những tu sĩ này, trực tiếp núp ở mấy cái tấm chắn trung gian. Một canh giờ về sau, đông đảo tu sĩ hùng hùng hổ hổ rời đi, hiển nhiên căn bản không làm gì được Ngưu Bích phòng ngự. Từ hôm nay đến ngày 20, cũng là hai canh, trong nhà có một ít chuyện, còn mong mọi người thông cảm, thiếu nợ ta đằng sau sẽ bổ sung. Tiến vào tầm thiên cốc, Sở Vân Mạc liền quen việc dễ làm. Bất quá xem như không am hiểu chiến đấu đang tu, Sở Vân Mạc vẫn là yên tĩnh đi theo Diệu Tinh Tiên các chúng tu sĩ sau lưng. Giờ phút này, tầm thiên cốc trung tâm, một cái nguy nga cao ngất tháp lớn xông phá vân tiêu, hiển nhiên thông thiên tháp đã hiện thế. Mà bọn họ đầu lĩnh đội ngũ này người, cũng thay đổi thành lúc sau gặp được Mộng Tiên Tử. Xem như hợp hoang thánh thành công đệ tử đời thứ ba, Mộng Tiên Tử chiến lược tại đệ tử đời thứ ba bên trong đã vấn đỉnh mạnh nhất. Lần lịch lãm này, Mộng Tiên Tử cũng ẩn ẩn trở thành Đạp Tinh học phủ người dẫn đầu. Đệ tử đời thứ hai lần này chỉ phụ trách bảo hộ, không thể can thiệp đệ tử đời thứ ba lịch luyện. Mặt khác, trước đây không lâu cùng Sở Vân Mạc nói chuyện phím trò chuyện một nửa Ngưu Bích cũng bị mọi người gặp được, người này thoạt nhìn cực kỳ chật vật, trên người vết thương chồng chất, ở nhìn thấy đồng môn thời điểm, vẫn như cũ lộ ra chất phát nụ cười. Chỉ bất quá Sở Vân Mạc phát hiện những người này có vẻ như đối với hắn có chút bài xích. Sở sư huynh, ta gọi Ngưu Bích, ta năng lực phòng ngự rất mạnh, ta có thể bảo hộ ngươi. Ngưu Bích đi đến Sở Vân Mạc trước mặt, đem lần trước còn chưa nói hết nói cho hết lời. Ngưu sư đệ, đa tạ ngươi hảo ý. Sở Vân Mạc chắp tay nói, tiếp lấy ra chữa thương đan dược đưa cho Ngưu Bích, ta xem sư đệ bị thương rất nặng, những đan dược này có chữa thương hiệu quả. À, không, ta không phải ý tứ này, sư huynh, ta không có cần đan dược ý nghĩa. Ngưu Bích vội vàng lắc đầu, tiếp lấy vội vàng chắp tay cáo từ. Ngưu sư đệ, không sao, ta là đang tu, trên người đan dược rất nhiều, ngươi bị trọng thương, cần đan dược. Sở Vân Mạc vội vàng nói. Vậy, loại kia ta bảo vệ sư huynh lại cho ta. Ngưu Bích suy nghĩ một chút nói, cuống quýt rời đi. Sở Vân Mạc hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem người này tính cách, ngược lại có chút chất phác. Ánh mắt liếc qua chung quanh tu sĩ, Sở Vân Mạc phát hiện tại Ngưu Bích chủ động khi đi tới, những tu sĩ này đều là nhịn không được lựa chọn những bộ lui binh, giống như không muốn cùng Ngưu Bích đi quá gần. Tử Tô sư tỷ, ngươi có thể hiểu rõ người này. Ngươi là nói Ngưu Bích sư huynh sao? Ừ. Sở Vân Mạc gật đầu, âm thầm cô, người này danh tự quả thực có chút ngưu bức. Người này là cự linh tộc, thực lực rất mạnh. Cự linh tộc là một cái rất thú vị chủng tộc, bọn họ là thiên sinh thể tu, hơn nữa võ hồn phần lớn là am hiểu phòng ngự lại hoặc là am hiểu gia tăng lực lượng. Cho nên, cùng gia bên trong, cự linh tộc chiến lược tuyệt đối có thể xếp tại phía trước. Chỉ là vô tận tuế nguyệt biến thiên, cự linh tộc số lượng càng ngày càng thưa thớt, tại phàm vực, rất ít có thể gặp được. Xác thực cường hoành. Sở Vân Mạc gật đầu, vừa rồi Ngưu Bích đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn vậy mà đều cảm giác được một loại khó tả nặng nề cảm giác, thật giống như một tôn bất động minh vương. Chỉ là cái này tính cách, bề ngoài như có chút nịnh nọt người khác, cũng có chút tự ti. Ừ, cái chủng tộc này cực kỳ kỳ lạ, bọn họ thiên sinh không am hiểu thống lĩnh người khác, lại là tốt nhất hậu thuẫn, sau khi thành niên. Bọn họ nhất định phải tìm một người ký kết bất biến minh khế. Trên thực tế, rất nhiều người đều thích cùng cự linh tộc ký kết bất biến minh khế, bởi vì một khi ký kết này khế ước, ngươi liền nắm giữ một cái chân chính có thể lưng tựa lưng bằng hữu. Cự linh tộc là vĩnh viễn sẽ không phản bội ký kết khế ước người. Đương nhiên, cùng cự linh tộc ký kết khế ước người, cũng không thể tùy ý phản bội đối phương, nếu không, sẽ tiếp nhận cực kỳ khủng bố phản vệ. Nếu như thế, vì sao ta coi người khác tựa hồ không quá ưa thích tới cờ Ngưu Bích? Bởi vì hắn trên người có diêm quỷ chi khí. Diêm quỷ chi khí. Sở Vân Mạc hơi sững sờ, thứ này hắn biết rõ, thuyết thông tục điểm, chính là sao chổi. Cùng hắn tiếp cận người, đều có thể bị diêm quỷ chi khí ảnh hưởng, từ đó trở nên suối quẩy. Cũng không trách được mọi người đối với hắn kính nhi viễn chi. Bất quá có vẻ như bàn về suối quẩy, Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân càng xui xẻo a. Nếu là cự linh tộc, sau khi thành niên không thể ký kết bất biến minh khế, sẽ đối với bọn họ có ảnh hưởng gì? Cự linh tộc nhục thể thực lực rất mạnh, nhưng là nội tâm cực độ yếu ớt, bất biến minh khế. Chính là cự linh tộc ký thác tinh thần, loại này ký thác có thể là huynh đệ, có thể là phu thê, cũng có thể là thân nhân. Tử Tô hồi đáp, kèm theo tu vi tăng lên, cự linh tộc đối với bất biến minh khế nhu cầu lại càng cao, nếu là chậm chạp chưa từng ký kết bất biến minh khế, rất có thể sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát, tu vi khó vào. Ngưu Bích người này, tại Diệu Tinh Tiên Các là cái người hiền lành, hắn rất cấp bách tìm kiếm nguyện ý cùng hắn ký kết bất biến minh khế tu sĩ, mà dựa vào hắn cường hoành lực phòng ngự. Rất nhiều lần nguy năng thời khác cũng là hắn đoạn hậu, mặc dù hắn thường xuyên dạng này, nhưng là đồng môn có rất ít cảm kích. Dù sao, ai cũng không nguyện ý hàng ngày xúi quẩy. Sở Vân Mạc như vậy nhẹ gật đầu, không có ở tiếp tục hỏi thăm, bởi vì cách đó không xa, một đám tu sĩ đang chậm rãi tới gần. Thông qua bọn họ trang phục, có thể nhìn ra, những người này chính là Hải Thần Học Phủ Côn Bằng Phân Viện tu sĩ. Đây không phải Đạp Tinh Học Phủ đạo hữu sao? Một đạo ý vị thâm trường thanh âm vang lên. Lại là Côn Bằng Phân Viện cầm đầu tu sĩ áo bào xanh. Người này tu vi hợp thiên thánh viên mãn, đã đủ tư cách tham gia đệ tử đời thứ hai khảo hạch, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, người này trước mắt vẫn là đệ tử đời thứ ba. Đạp Tinh Học Phủ cũng tương tự có hợp thiên thánh viên mãn cường giả, chỉ bất quá khí thế rõ ràng yếu nhược một chút. Hải Thần Học Phủ đạo hữu có gì chỉ giáo? Mộng Tiên Tử đạm mạc nhìn xem nói chuyện năm tu nói. Chỉ giáo không dám. Tu sĩ áo bào xanh lắc đầu nói, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Diệu Tinh Tiên các chúng tu sĩ, ai là Sở Vân Mạc. Mọi người nghe vậy không khỏi nhau nhau nhìn về phía Sở Vân Mạc. Lý Sư Huynh, hắn liền là Sở Vân Mạc. Lăng Vân vội vàng chỉ Sở Vân Mạc nói. Trước đây không lâu Hải Thần Học Phủ tại Đạp Tinh Học Phủ thua một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, liền la lại Sở Vân Mạc trong tay thua. Mà Sở Vân Mạc tư chất cũng làm cho Triệu Tùy Phong động dung, lần này, Triệu Tùy Phong cho Côn Bằng Phân Viện chúng yêu nghiệt căn dặn chỉ có một câu. Nghĩ biện pháp đem Sở Vân Mạc đào được Hải Thần Học Phủ, hoặc là giết Sở Vân Mạc. Loại này tự sáng tạo lôi đình luyện đang yêu nghiệt, một khi tham gia thành tiên đại hội, căn bản không cần tỉ thí, Đạp Tinh Học Phủ cũng đã thắng một bậc. Tăng thêm Hải Thánh người thừa kế thua đến Đạp Tinh Học Phủ, có thể nói, 5 năm sau thành tiên đại hội, Hải Thần Học Phủ thua không nghi ngờ. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem Sở Vân Mạc, tu sĩ áo bào xanh đột một lộ ra vẻ tươi cười, Sở sư đệ, ta Hải Thần Học Phủ đại môn vĩnh viễn vì sư đệ rộng mở. Chỉ cần sư đệ tiến về Hải Thần Học Phủ, sư đệ chính là Hải Thần Học Phủ đệ tử đời thứ ba đệ nhất nhân, hối đoái bất luận cái gì bảo vật không có quyền hạn yêu cầu. Mặt khác, tất cả đan linh quy nhân phía sau đan văn đều có thể tùy ý nghiên cứu. Chúng ta hải tộc nhân Mỹ Nhân Ngư cũng là nhất lưu, tin tưởng so trên bờ các tộc nữ tu càng làm cho sư đệ lưu luyến quên về. Lôi kéo, trần trụi lôi kéo. Loại điều kiện này lại mê người đáng sợ. Nhất là hối đoái tài nguyên không có bất kỳ cái gì quyền hạn yêu cầu, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào tâm động. Đến mức đan linh quy nhân đan văn, nghe nói từng cái đan linh quy nhân đan văn cũng là thiên sinh địa trưởng, nếu là có thể lĩnh hội đủ nhiều, cũng có thể sửa lỗi in thiên địa đan đạo. Đương nhiên, lúc trước Sở Vân Mạc, nhưng khi tất cả mọi người mặc cự tuyệt quyền hộ thiên địa đan đạo, cho nên so sánh với mà nói, nhân ngư nữ tu hiển nhiên càng dụng người một chút. Đa tạ Hải Thần Học Phủ nâng đỡ, chỉ bất quá, ta tại Đạp Tinh Học Phủ đợi đến rất tốt. Không có ý định đổi chỗ. Sở Vân Mạc trực tiếp cự tuyệt, dứt khoát vô cùng, Ha ha ha, sư đệ cự tuyệt không khỏi quá dứt khoát chút, có một số việc vẫn còn cần nhiều hơn cân nhắc một phen. Dù sao, nếu là sư đệ đồng ý, chúng ta Hải Thần học phủ đệ tử sẽ dốc toàn lực trợ giúp sư đệ tiến vào Thông Thiên Tháp cao tầng. Nếu là sư đệ không đồng ý, ha ha, đan đạo cuối cùng không phải thực lực tuyệt đối, xem trọng bản thân, sẽ chết cực kỳ thảm. Tu sĩ áo bào xanh nghe vậy trực tiếp uy hiếp nói, hiển nhiên cũng không dự định xin lấy Sở Vân Mạc. Sư huynh đây là đang uy hiếp ta. Chẳng lẽ sư huynh cho là ta Đạp Tinh học phủ sẽ sợ các ngươi Hải Thần học phủ? Muốn nói quyền hạn lại cao hơn, không có tài nguyên cũng hối đoái không đến muốn bảo vật. Ta tại Đạp Tinh học phủ mặc dù có quyền hạn hạn chế, nhưng là chân chính hạn chế ta hối đoái bảo vật là tài nguyên. Sở Vân Mạc mạng bất kinh tâm nói, đến mức Đăng Văn, xin lỗi, ta đối với một đám vương bát trên người Đăng Văn không có hứng thú. Nhưng ngươi nữ tu lời nói, ngươi, nhưng lại tìm một cái so mộng tiên tử càng xinh đẹp nữ tu cho ta xem một chút. Mộng tiên tử bình tĩnh khuôn mặt tại nghe được câu này về sau, khóe miệng không khỏi có chút cong ra một vòng động người đường cong, chỉ bất quá này bôi đường cong rất nhanh biến mất, lần nữa trở nên lạnh như băng. Ngươi nói ai là vương bát? Lăng Vân lập tức phẫn nộ quát, Sở Vân Mạc, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái thứ gì? Cũng bất quá là đan đạo phía trên có chút thành tích thôi. Lướt qua đan đạo, ngươi chẳng phải là cái gì? Ngươi loại tu sĩ này, ta chỉ tay nghiền ép. Lăng sư đệ. Tu sĩ áo bào xanh đạm thanh nói, im miệng. Lăng Vân nghe vậy lúc này biến sắc, không dám nhiều lời. Ha ha ha, sợ sư đệ có đảm lượng, núi không chuyển nước chuyển, tiến vào Thông Thiên Tháp về sau, hy vọng sư đệ còn có thể như vậy kiên cường. Nói xong, tu sĩ áo bào xanh trực tiếp phất tay, mang theo Hải Thần học phủ đệ tử rời đi. Nơi đây Đạp Tinh học phủ tu sĩ thực lực không thể so với Hải Thần học phủ kém bao nhiêu, ở chỗ này xuất thủ, hiển nhiên không lý trí. Mà tiến vào Thông Thiên Tháp về sau, bởi vì tư chất khảo thí trận pháp vấn đề, những đệ tử này đều sẽ tách ra, đến lúc đó, có là cơ hội chém giết Sở Vân Mạc. Mặt khác, tu sĩ áo bào xanh nhìn từ trên xuống dưới mộng tiên tử, nữ nhân này, nhất định rất thoải mái. Mộng tiên tử cảm nhận được đối phương không có hảo ý ánh mắt lộ ra vẻ không thích. Chỉ là đối phương tu vi dù sao cũng là hợp thiên thánh viên mãn, nàng không phải đối phương đối thủ. Phục Long Tiên các đệ tử truyền tống khu vực. Quân Lang khóe miệng chảy máu, quỳ một chân trên đất, hai mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa Hoàng Thiên Diện. Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lang ở đâu? Hoàng Thiên Diện hai tay ôm ở trước ngực, đạm thanh nói. Sau khi truyền tống kết thúc, Hoàng Thiên Diện liền phát hiện bản thân trên lệnh bài, vậy mà không có Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lang, Lục Vân Tiêu ba người định vị. Lúc này tìm được Quân Lang. Quân Lang dù sao cũng là Long Phục Tiên các đại sư huynh, nghĩ đến có năng lực đủ tìm kiếm Tần Tiểu Nguyệt đám ba người phương pháp. Hoàng sư huynh, ngươi chính là hộ vệ đệ tử, vậy mà ra tay với chúng ta, ngươi thật cho là ta Phục Long Tiên các là dễ trêu sao? Quân Lang sắc mặt khó coi vô cùng. Ngươi cảm thấy ta sợ Chu Minh Hồng lão già kia sao? Hoàng Thiên Diện nghe vậy đạm thanh nói, Quân Lang sư đệ, ngươi sẽ không thực sự cho rằng ta phí hết tâm tư đến Long Phục Tiên các là vì bảo hộ các ngươi à? Hoàng sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giúp ta tìm người, chỉ cần tìm được Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lang, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta không biết bọn họ ở nơi nào. À, cái kia ta liền chỉ có thể dùng dẫn dắt bí thuật. Hoàng Thiên Diện trên mặt lộ ra vẻ bệnh hoạn dữ tợn nói. Ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đối với ta dùng dẫn dắt bí thuật, ngươi cảm thấy ngươi có thể an ổn trở lại Đạp Tinh học phủ. Ta thế nhưng là Long Phục Tiên các đại sư huynh. Quân Lang lập tức hoảng sợ. Dẫn dắt bí thuật chính là lấy thiêu đốt đối phương linh hồn làm đại giá, dựa vào nhân quả pháp tắc đến tìm kiếm cùng Quân Lang có quan hệ nhân quả tu sĩ phương pháp. Nhân quả pháp tắc cực kỳ phiêu miểu, lấy Hoàng Thiên Diện thực lực căn bản không có khả năng nắm vững, nhưng là thiêu đốt Quân Lang linh hồn, hắn có thể miễn cưỡng xác định Tần Tiểu Nguyệt đám người phương hướng. Dù sao Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lang, Lục Vân Tiêu cùng Quân Lang là đồng môn, đây cũng là tầng một quan hệ nhân quả. Nhưng là Quân Lang thế nhưng là Long Phục Tiên các đại sư huynh, thiêu đốt linh hồn hắn là không thể nào giấu giếm được Chu Minh Hồng. Việc này tính chất vô cùng ác liệt, một khi phát sinh, coi như Hoàng Thiên Diện là truyền kỳ yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể bức ra sự tình bên ngoài. Đừng nói Quân Lang nghĩ không ra, Sở Vân Mạc cũng không khả năng nghĩ ra được, nếu không, Sở Vân Mạc cũng nhất định sẽ tại Quân Lang đám người định vị trận pháp phía trên làm chút tay chân. Quân Lang sư đệ, ta cũng không có điên, ngươi tốt nhất có biện pháp tìm tới Tần Tiểu Nguyệt đám người, nếu không, một khi thiêu đốt linh hồn ngươi, coi như ngươi không chết, căn cơ cũng sẽ thụ tổn hại. Hoàng Thiên Diện hai tay chắp sau lưng, đạm thanh nói. Hoàng Thiên Diện, ngươi làm như vậy, ta sư phụ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi là truyền kỳ yêu nghiệt, ta sư phụ cũng nhất định sẽ làm cho ngươi đền mạng. Đền mạng? Ha ha ha, chỉ bằng Chu Minh Hồng. Quân Lang, ngươi sợ là không rõ ràng bắt đầu phân viện tại Đạp Tinh học phủ phân lượng. Nếu là ngày xưa, ta đương nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhưng là hôm nay khác biệt. Một, còn có 5 năm, Thành Tiên thi đấu liền muốn tổ chức, phi thăng danh ngạch đối với Đạp Tinh học phủ cao tầng mà nói, trân quý bực nào, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì cái gọi là chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩa, đến chế tài một cái truyền kỳ yêu nghiệt. Thứ hai, ta lần này trở thành Long Phục Tiên các đệ tử hộ đạo tu sĩ, ngươi sư phụ Chu Minh Hồng là kiên quyết không đồng ý, nhưng là, hắn nói tính sao? Nói cho ngươi, ta đây một lần cách làm, là ta sư phụ, Diệu Tinh Tiên các chủ toàn lực ủng hộ. Chỉ cần thải bộ Ninh Thanh Lan, thu hoạch được có thể phát triển võ hồn, ta tư chất đem nâng cao một bước, lần này thành tiên thi đấu. Ta có thể trợ giúp Đạp Tinh học phủ sáng tạo thu hoạch cũng càng nhiều. Ngươi cảm thấy Đạp Tinh học phủ là muốn một cái cơ hồ không có tiềm lực trưởng thành huyền linh thể, vẫn còn cần một cái có được trưởng thành võ hồn truyền kỳ yêu nghiệt. Quân sư đệ, ngươi vẫn chưa rõ sao, Đạp Tinh học phủ tồn tại giá trị, chính là không từ thủ đoạn bồi dưỡng mạnh nhất yêu nghiệt, từ đó thu hoạch được tiên đế phương tâm. Để cho cái nào lão gia hỏa thu hoạch được phi thăng danh ngạch. Tu hành giả, ai không phải là vì trường sinh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phi thăng thành tiên. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì cái gọi là công chính, chính nghĩa đứng ra. Hoàng Thiên Diện khóe miệng lộ ra châm chọc chi sắc. Thứ ba, tại ngũ cảnh hải mất tích Công Tôn Chí Tôn đã xác nhận tử vong, mà hắn trước khi chết truyền một cái tình báo đi ra. Một tên cường giả trẻ tuổi tại ngũ cảnh hải chiếm được cao đẳng tiên khí, một chi thần bí mũi tên gãy. Mà căn cứ học phủ nhiều mặt điều tra, cuối cùng xác định cái kia cường giả trẻ tuổi chính là Cổ Trường Thanh, mà Cổ Trường Thanh rất có thể đã tới bách vực chiến trường. Hải thần học phủ cũng biết Cổ Trường Thanh tồn tại, bọn họ đang toàn lực tìm kiếm Cổ Trường Thanh, dự định đem Cổ Trường Thanh kéo vào hải thần học phủ. Theo ta được biết, Cổ Trường Thanh thế nhưng là đưa tới 15 chung vang nghiệt thiên yêu nghiệt. Mà Cổ Trường Thanh cùng ta Đạp Tinh học phủ có cựu oán, hắn rất có thể sẽ gia nhập hải thần học phủ, cho nên, vô luận là Mạc Vi Sinh chết, vẫn là mũi tên gãy bảo vật, lại hoặc là hải thần học phủ tìm hắn, hắn đều nhất định muốn chết. Cổ Trường Thanh đã là Đạp Tinh học phủ đại họa trong đầu. Tần Tiểu Nguyệt là Cổ Trường Thanh nữ nhân, muốn tìm được Cổ Trường Thanh, nhất định phải mượn nhờ Tần Tiểu Nguyệt, cho nên, ta lần này tới, nhất nhiệm vụ trọng yếu là truy sát Cổ Trường Thanh. Ngươi suy nghĩ một chút, truy sát một cái khả năng vì hải thần học phủ sử dụng truyền kỳ yêu nghiệt, tạo nên một cái có được trưởng thành võ hồn truyền kỳ yêu nghiệt. Đại giới chỉ là hy sinh Long Phục Tiên các mấy tên không tính quá xuất chúng đệ tử. Cái này sinh ý, có lời sao? Quân Lăng nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không phải mới vừa tới Đạp Tinh học phủ, hắn đã tại Đạp Tinh học phủ đợi 5 năm, hắn quá rõ ràng Đạp Tinh học phủ hắc ám. Vì thành tiên thi đấu, Đạp Tinh học phủ cái gì cũng làm được đi ra. Ai có thể nghĩ tới, nơi này còn liên lụy nhiều như vậy. Nhưng là, hắn xác thực không biết Lục Vân Tiêu đám người hướng đi, coi như biết rõ, lấy nhân phẩm hắn, cũng không khả năng nói ra. Nhìn tới, ngươi cực kỳ mạnh miệng. Hoàng Thiên Diện gặp Quân Lăng vẫn như cũ không phối hợp, lúc này sắc mặt khó coi vô cùng. Nếu như thế, cũng đừng trách ta vô tình. Hoàng Thiên Diện hai tay kết ấn, nguyên lực khắc họa xuất thần bí văn đường. Tiếp theo, hắn chậm rãi hướng về Quân Lang vươn tay. Quân Lang cắn chặt hàm răng, lạnh giọng nói, Hoàng Thiên Diện, Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lan các nàng cùng Sở sư đệ quan hệ rất tốt. Ngươi làm như thế, sẽ không sợ Sở sư đệ ngày sau tìm ngươi tính sổ sách sao? Cho dù ngươi là truyền kỳ yêu nghiệt, ngươi cũng so ra kém Sở sư đệ tư chất. Hoàng Thiên Diện nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, tư chất, ha ha ha, tư chất loại vật này, là buồn cười nhất. Ta không bằng người rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng, những người này đều sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Đã từng ta, bởi vì tư chất quá kém, bị phụ mẫu vứt bỏ, bọn họ phi thăng tiên giới, lưu ta lại một người kéo dài hơi tàn. Ngày hôm nay, ta vẫn như cũ đứng ở đỉnh phong, 5 năm sau, thành tiên thi đấu, ta sẽ lấy phàm vực đệ nhất tư thái, tiến vào tiên vực. Không ai có thể ngăn cản ta mạnh lên, không có người. Vừa nói, Hoàng Thiên Diện một chưởng vỗ ra Quân Lang cái trán, bảo vệ tốt linh hồn ngươi, có lẽ, ngươi còn có thể lưu lại một đầu tàn mệnh, cũng miễn cho, Chu Minh Hồng lão già kia phát cuồng. Hoàng Thiên Diện a, ngươi chết không yên lành. Linh hồn xé rách đau đớn để cho Quân Lang vô cùng dữ tợn, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Diện, rất nhanh, linh hồn hắn bắt đầu bị dẫn dắt chi lực dẫn đạo mà thiêu đốt. Muốn sao ta chết không yên lành, muốn sao, Quân Lâm Thiên Hạ, Quân Lang, ngươi quân tử phong thái đáng thương lại buồn cười. Có từng nhớ kỹ, năm đó tân nhân thi đấu, ta còn không bằng ngươi. Hoàng Thiên Diện quát lạnh, từng đạo nhân quả pháp tắc chi lực giao thoa, cuối cùng, hình thành một đạo yếu ớt điểm sáng, chỉ hướng tây nam phương hướng. Tay phải vung lên, Quân Lang trọng thương thổ huyết, hôn mê ngã xuống đất. Hoàng Thiên Diện khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tìm tới các ngươi. Nguyên lực vận chuyển, Hoàng Thiên Diện đạp không mà đi, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Đạp Tinh học phủ, Long Phục Tiên Các. Chu Minh Hồng lạnh lùng nhìn xem trong tay hình chiếu trận pháp. Trận này văn chính là hắn đánh vào Quân Lang thể nội. Đạp Tinh học phủ các chủ cơ bản đều ở bản thân coi trọng nhất đệ tử thể nội đánh vào cùng loại trận pháp. Đương nhiên, Loại trận pháp này muốn là đến thông thiên tháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Chu Minh Hồng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giận dữ hét, Hoàng Thiên Diện, muốn chết. Quanh, không gian chi lực phun trào, Chu Minh Hồng thân hình biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, Đạp Tinh Học Phủ trên không một đạo cường hoành không gian phong bạo quét sạch, Hà Viễn thanh âm vang lên, Chu sư đệ, trở về. Quanh, không gian phá toái, Chu Minh Hồng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại tông môn đại điện, toàn bộ đại điện bên trong, các đại tiên các chủ đều là hội tụ ở này, giống như là tại nghiên cứu thảo luận cái gì. Ghi chỉ có Chu Minh Hồng là lấy loại phương thức này đến chỗ này. Dương Thiên, lão hỗn đảng, nhận lấy cái chết. Chu Minh Hồng ánh mắt lập tức hội tụ tại Diệu Tinh Tiên các chủ Dương Thiên trên người. Nếu không có Dương Thiên tại Hoàng Thiên Diện trên người lưu, lại pháp thân đem hắn lưu tại Quân Lang trên người pháp thân áp chế, Quân Lang tuyệt không có khả năng bị đơn giản như vậy vân vê. Quanh, to lớn chí tôn pháp tướng trực tiếp đem nguyên ác đại điện căng kín, Chu Minh Hồng khắp khuôn mặt là rét lạnh sát cơ, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Chấn, Hà Viễn tay phải chậm rãi chuyển động, ngồi ở trên đại điện, bỗng nhiên đưa tay hướng về phía dưới đè ép. Sau một khắc, một cái cự thủ trống rỗng xuất hiện tại Chu Minh Hồng pháp tướng phía trên, đem hắn pháp tướng hung hăng trấn áp lại. Tiên pháp, Bát Mạc Sa Lao. Rầm rầm rầm. Chu Minh Hồng chung quanh, vô tận cát vàng diễn hóa, có sẵn xoay tròn cát vàng phong bạo, đem nó vây ở chính giữa. Lại là chấp pháp các chủ Cố Thuần xuất thủ. Hai đại định cấp thánh hiền xuất thủ, lập tức đem Chu Minh Hồng áp chế ở tại chỗ. Chu Minh Hồng lập tức giận không nhịn được, khủng bố nguyên lực như là phong ba. Chu sư đệ tỉnh táo lại. Hà Viễn gầm thét, tiếng như sấm rền. Chu Minh Hồng nộ khí lập tức bị áp chế lại, tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Hà Viễn đám người. Hắn vung tay lên, một đạo hình chiếu xuất hiện, hình chiếu bên trong, Quân Lang hôn mê bất tỉnh, tàn phá hồn lực đã bắt đầu bị luân hồi chi lực dẫn dắt, không được bao lâu, liền muốn tiến vào luân hồi, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái sắp chết. Hoàng Thiên Diện dùng ta pháp thiêu đốt đệ tử ta thần hồn, mưu toan gia hại Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lang sự tình, các ngươi đều biết. Hắn trực tiếp hỏi nói, nhiều người như vậy hội tụ ở này, hơn nữa sớm chuẩn bị sẵn sàng, này rõ ràng chính là nhằm vào hắn. Ánh mắt liếc qua mọi người, một màn này là quen thuộc như thế, bởi vì loại sự tình này, đã không phải là lần một lần hai. Trừ bỏ tiên đan các chủ tiêu chưa từng đến đây, Đạp Tinh Học Phủ tất cả tiên các chủ toàn bộ hội tụ ở này, đây là dự định hiểu lấy đại nghĩa, tới thuyết phục hắn. Biết rõ. Lại một lần, lại một lần. Chu Minh Hồng hai tay nắm chặt, chau mày, cắn chặt hàm răng, trên người nguyên lực không bị khống chế điên cuồng vận chuyển. Hà Viễn, ngươi một cái lão già, ngươi thật cho là lão phu không có tính tình sao? Quanh. Các vàng lồng giam phá toái, to lớn pháp tướng cùng Chu Minh Hồng cùng nhau gầm thét, vô cùng vô tận kiếm khí hội tụ tại hắn sau lưng. Chu sư đệ, ngươi muốn cùng chúng ta một trận chiến. Dương Thiên lúc này giận dữ mắng mỏ. Một trận chiến liền một trận chiến, lão phu sợ các ngươi không được. Các ngươi, khinh người quá đáng. Chu Minh Hồng cường ngạnh vô cùng, những năm qua, hắn sẽ lùi bước, là bởi vì Long Phục Tiên các đệ tử sẽ không chết, tối đa cũng liền mất đi một chút nguyên bản có thể được tài nguyên. Nhưng là lần này, đệ tử của hắn bị cưỡng chế thiêu đốt linh hồn. Hắn không thể nhịn được nữa. Hà Viễn đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ đến Chu Minh Hồng lần này như thế quá kích. Trước kia, chỉ cần cho Long Phục Tiên các nhiều một ít tài nguyên. Chu Minh Hồng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao Long Phục Tiên các nhỏ yếu, đây là sự thật. Su su su, kiếm khí bay vụt, hướng về Dương Thiên cực tốc chạy ra mà đi. Lúc này, chúng các chủ nhau nhau đứng người lên, nguyên một đám to lớn pháp tướng hội tụ, đem rộng lớn tông môn đại điện đè ép chật chội. Chu sư đệ, còn mời tỉnh táo. Chu sư đệ, chớ có như vậy xúc động. Cũng là đồng môn sư huynh đệ, cũng là lão huynh đệ, Chu sư đệ ngươi sao có thể cùng bọn ta đao kiếm đối mặt. Rầm rầm rầm. Một đám thánh hiền chí tôn hợp lực trấn áp, mặc dù Chu Minh Hồng có nghịch thiên chi lực, giờ phút này cũng có vẻ hơi trắng bệch. Lão huynh đệ, các ngươi cũng đem lão phu làm lão huynh đệ. Lão phu đệ tử, muốn giết cứ giết. Hôm nay, muốn sao lão phu chết, muốn sao lão phu giết Hoàng Thiên Diện cái kia thằng tranh con. Chu Minh Hồng mái đầu bạc trắng theo gió ma động, già nua khắp khuôn mặt là cường giả uy nghiêm, hai tay bỗng nhiên đập vào cùng một chỗ, pháp tướng thần thông, vạn kiếm quy nguyên. Pháp tướng thần thông. Chu sư đệ, ngươi qua. Lão gia hỏa, ngươi tới thật. Điên, ngươi lão già này, liền một cái tư chất không tốt đệ tử mà thôi. Một đám cường giả lúc này hùng hùng hổ hổ. Các ngươi trong mắt, chỉ có phi thăng sao. Một cái tư chất không tốt đệ tử, hắn cũng là ta Chu Minh Hồng đệ tử. Không phải là các ngươi nghĩ hy sinh, liền hy sinh quân cờ, các ngươi có thể tước đoạt ta Long Phục Tiên các đệ tử quyền lợi, thực lực không bằng người, ta nhận. Nhưng là, các ngươi dám muốn mạng bọn họ, lão phu cũng không phải ăn chay. Chu Minh Hồng nghe vậy phẫn nộ nói, hắn không biết lúc nào, những cái này là huynh đệ máu lạnh như vậy. Có lẽ là vô tận tuế nguyệt, nhìn thấu quá nhiều sinh ly tử biệt, Có lẽ là một nhóm tiếp lấy một nhóm tuổi trẻ hậu bối phi thăng, bọn họ nhưng vẫn lưu tại phàm vực. Loại này chênh lệch để cho bọn họ điên cuồng. Lại hoặc là cái kia hư vô phiêu miểu phi thăng mộng, cả ngày lẫn đêm giày vò lấy bọn họ. Nhất là ở thành tiên thi đấu gần sát thời điểm, loại này điên cuồng, càng ngày càng nổi bật. Môn hạ đệ tử, tư chất nghịch thiên giả, chính là bảo bối, tư chất bình thường người, tùy thời có thể bỏ qua hy sinh. Thế nhưng là, bọn họ quên, những bọn tiểu bối này cũng là nguyên một đám sống sờ sờ người, những bọn tiểu bối này là bọn họ đệ tử. Tu hành giả, một ngày vi sư, chúng sinh vi phụ, xem như sư phụ, dù sao cũng nên cộng lên bản thân trách nhiệm a. Đạp tinh học phủ, khi nào đã mục nát đến mức này? Hôm nay, hắn Chu Minh Hồng liền muốn dùng máu tươi, rửa sạch loại này mục nát. Nếu là hắn ngay cả mình thân truyền đệ tử đều không thể bảo hộ, vậy cái này các chủ, không làm cũng được. Rầm rầm rầm. Khủng bố nguyên lực phong bạo lập tức quét sạch toàn bộ đại điện, hồ điện trận pháp trước tiên mở ra. Mọi người đều bị Chu Minh Hồng điên cuồng dọa sợ, Quân Lang mặc dù là Chu Minh Hồng đệ tử, tuy nhiên lại là Chu Minh Hồng thân truyền đệ tử bên trong tư chất kém nhất cái kia a. Bọn họ lại không động đệ tử đời thứ hai, đệ tử đời đầu. Một cái tư chất như thế kém cỏi thân truyền đệ tử, chết cũng đã chết, làm sao đến mức làm đến điên cuồng như vậy? Huống hồ, Đạp Tinh học phủ thành lập tôn chỉ chính là vì tiên đế bồi dưỡng yêu nghiệt, vì một cái đỉnh cấp yêu nghiệt sinh ra, hy sinh một chút tư chất bình thường hạng người bình thường. Cho tới nay cũng là mọi người ngầm thừa nhận sự tình. Sớm biết như vậy, bọn họ cũng sẽ không để Hoàng Thiên Diện đi động Quân Lang, trên thực tế như Cổ Linh đám người, cũng là có thể làm đột phá khẩu. Chỉ bất quá Cổ Linh, Bích Vân đám người cùng Tần Tiếu Nguyệt đám người gặp nhau quá ít. Từ trên người bọn họ tới tay, rất có thể linh hồn thiêu đốt thành tro cũng chưa chắc có thể khóa chặt Tần Tiếu Nguyệt đám người vị trí. Chu sư đệ, ngươi không cần thiết xúc động. Lần này động Quân Lang cũng là hành động bất đắc dĩ, đây chỉ là dự bị phương pháp. Chúng ta cũng không nghĩ đến Tần Tiếu Nguyệt này mấy tiểu bối có thể sửa chữa định vị trận văn. Tần Tiếu Nguyệt, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lang ba người chính là Sở Vân Mạc hảo hữu chí giao. Các ngươi động hắn, coi như chiếm được một cái trưởng thành võ hồn Hoàng Thiên Diện, cũng sẽ mất đi một cái đang đạo yêu nghiệt Sở Vân Mạc. Này chính là các ngươi ngu xuẩn nhìn xa. Chu Minh Hồng quát lạnh nói. Việc này chỉ cần ngươi không nói, Vân Mạc lại như thế nào biết được. Giết hắn người bên cạnh, chúng ta tự sẽ cho hắn đền bù tổn thất. Hà Viễn nghe vậy mang trên mặt một chút áy náy nói. Nói thật, hắn sợ nhất vẫn là cái này. Sở Vân Mạc đang đạo tư chất có thể tại thành tiên thi đấu cho bọn họ thêm không ít điểm. Nếu là bởi vì chuyện này để cho Sở Vân Mạc đoạn tuyệt với Đạp Tinh học phủ, xác thực được không bù mất. Liền vì một cái trưởng thành võ hồn sao? Các ngươi thực sự là ngu không ai bằng. Chu Minh Hồng nghĩ đến Quân Lang chết vẹn vẹn vì thế liền có vô tận lửa giận hiện lên. Coi như bọn họ muốn tìm Ninh Thanh Lang cũng có nhiều thời gian như vậy, vì sao muốn vội vàng như vậy, thậm chí không tiếc để cho Quân Lang đi chết? Nếu chỉ là một cái trưởng thành võ hồn, chúng ta đương nhiên sẽ không như thế. Chúng ta chủ yếu là vì dụ ra Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh kẻ này thực lực đáng sợ đến bực nào, thiên xu cảnh liền chém giết hợp thiên thánh mạc vi sinh. Một khi hắn trưởng thành, cùng gia bên trong, ai có thể đánh với hắn một trận? Còn nếu là hắn bị Hải Thần học phủ thu đi, lần này thành tiên thi đấu, sẽ lần nữa liên tục gợn sóng. Hà Viện đánh ra nguyên lực, ngăn cản Chu Minh Hồng kiếm khí, thở dài một hơi nói, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đồng ý bậc này bị ội chi pháp. Chỉ bất quá một khi Tần Tiếu Nguyệt sớm cùng Cổ Trường Thanh gặp gỡ, lấy Cổ Trường Thanh ẩn nấp thủ đoạn, Hoàng Thiên Diện căn bản tìm không thấy Cổ Trường Thanh. Cho nên, liền xem như lấy Quân Lang mệnh làm đại giá, chúng ta cũng nhất định phải mau chóng tìm tới Cổ Trường Thanh. Tốt nhất, có thể đem Cổ Trường Thanh thu nhập Đạp Tinh học phủ. Nếu là Cổ Trường Thanh có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ, Hoàng Thiên Diện sẽ không tổn thương Ninh Thanh Lang, cũng sẽ không tổn thương Tần Tiếu Nguyệt. Cổ Trường Thanh, nguyên lai là vì hắn. Chu sư đệ, một cái liền tiếp theo dẫn động 15 chung vang tuyệt thế yêu nghiệt, ở cái này mấu chốt, tuyệt đối không thể bị Hải Thần học phủ sử dụng, nếu không, chúng ta khi nào tài năng phi thăng? Quân Lang sự tình, chúng ta rất xin lỗi, xem như đền bù tổn thất, ta dự tinh tiên các nguyện ý gần 5 năm một nửa tài nguyên cung cấp nhưng ra, đền bù tổn thất cho Long Phục Tiên Các. Dương Thiên Hồi đáp, thành tiên thi đấu phi thăng danh ngạch, có một cái thuộc về sư đệ ngươi. Như thế nào? Hà Viện tiếp tục khuyên giải nói, đánh rắm, các ngươi đám này lão già nghĩ phi thăng muốn điên rồi, đừng quên, các ngươi vẫn là Đạp Tinh học phủ các chủ, các ngươi vẫn là những đệ tử kia tôn trọng tiền bối. Chu Minh Hồng giận mắng, hiển nhiên quyết tâm muốn cho Quân Lang tìm lại công đạo. Muốn sao, hôm nay các ngươi ở chỗ này giết ta, muốn sao, ta hiện tại đi bách vực chiến trường giết Hoàng Thiên Diện. Ngàn năm vạn năm cộng sự, ta kính các ngươi là sư huynh, nhưng là các ngươi lại một đến hai, hai đến ba khi nhục ta. Hôm nay, ta liền lĩnh giáo một chút chư vị sư huynh sư tỷ cao chiêu. Chu sư đệ, ngươi sao đến cố chấp như thế? Hà Viện đám người nhất thời nhức đầu không thôi, mặc dù đã đoán được Chu Minh Hồng sẽ phát cuồng, nhưng không nghĩ đến Chu Minh Hồng gặp qua kích đến trình độ như vậy. Đã các ngươi không cho, vậy liền đánh đi. Quanh, to lớn pháp tướng trên trắng, ba đạo tinh văn chiếu lấp lánh, pháp tướng trong tay chậm rãi ngưng tụ một chuôi cự kiếm, kiếm khí xông phá vân tiêu. Chu Minh Hồng chiến ý bao phủ toàn bộ tông môn đại điện, thậm chí toàn bộ Đạp Tinh học phủ đệ tử đều là nhịn không được nhìn về phía tông môn đại điện phương hướng. Bọn họ có thể cảm giác được một loại khó tả cảm giác đè nén. Chu sư đệ chậm đã, các ngươi nhìn trận pháp hình chiếu. Nhưng vào lúc này, Bát Xuyên Tiên các chủ ngụy tức cao giọng nói. Ánh mắt mọi người nhao nhao liếc nhìn Quân Lang trong thần hồn khắc họa hình chiếu trận pháp chiếu rọi mà tới hình chiếu. Đó là Cổ Trường Thanh. Dương Thiên nhịn không được nói, Mạc Vi Sinh sau khi chết, hắn tra không ít Cổ Trường Thanh tình báo. Kẻ này vậy mà xuất hiện ở đây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Chu Minh Hồng hô hấp lại dồn dập lên, hắn là biết rõ Cổ Trường Thanh huyết mạch. Nếu như nói, ai còn có thể cứu Quân Lang, vậy tất nhiên là Cổ Trường Thanh. Chỉ cần một chút máu tươi. Lúc này, Chu Minh Hồng bỗng nhiên nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên, triệt hồi ngươi pháp thân áp chế, ta phải dùng pháp thân cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện phím. Hoàng Thiên Diện dùng Dương Thiên pháp thân áp chế Chu Minh Hồng pháp thân, cho nên Chu Minh Hồng lưu tại Quân Lang trên người phát sinh ấn ký không cách nào kích phát. Mà Hoàng Thiên Diện kết thúc dẫn dắt bí thuật về sau, Chu Minh Hồng pháp thân ra không ra đã không có giá trị, bởi vì hắn pháp thân cũng cứu không được Quân Lang. Dương Thiên nhìn xem điên cuồng Chu Minh Hồng, không có cự tuyệt, đánh ra ấn quyết, đem hắn pháp thân ấn ký bật nát. Cổ Trường Thanh tại khóa chặt Tần Tiếu Nguyệt đám người vị trí về sau, liền dẫn Ngọc Vô Song một đường chạy tới. Chưa từng nghĩ, ở chỗ này đụng phải hôn mê Quân Lang. Linh hồn thiêu đốt. Ngọc Vô Song ánh mắt đảo qua, không cứu nổi. Nói xong, con hàng này vung tay lên, Quân Lang trên tay trữ vật giới chỉ trực tiếp bay ra, hướng về hắn bay tới. Liên tiếp thao tác, quả thực không nên quá dứt khoát. Cổ Trường Thanh lúc này cái óc bốc lên hát tuyến, vung tay lên, đem Ngọc Vô Song nguyên lực đánh tan. Đồng thời đem trữ vật giới chỉ trả lại cho Quân Lang. Quân Lang đợi hắn không sai, hắn gặp được tự nhiên muốn cứu. Nhưng vào lúc này, Chu Minh Hồng pháp thân xuất hiện, Trường Thanh, hắn là đệ tử ta Quân Lang, cũng là Lục Vân Tiêu đám người đại sư huynh, còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp. Cổ Trường Thanh nguyên bản định đem máu tươi đánh vào Quân Lang trong miệng, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Chu Minh Hồng, vội vàng dừng bước lại. Chu Minh Hồng lúc xuất hiện, thật trùng hợp. Ban đầu ở Bách Vực chiến trường, Cổ Trường Thanh từng gặp Quân Lang. Lấy Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mặc ở giữa quan hệ thân mật, không có khả năng không giúp Quân Lang. Chu Minh Hồng rất rõ ràng điểm này, hắn căn bản không cần đặc biệt đi ra cường điệu Quân Lang là Tần Tiếu Nguyệt đám người sư huynh. Mặt khác, Chu Minh Hồng pháp thân hoàn hảo không chút tổn hại, Quân Lang lại bản thân bị trọng thương, nơi này cũng không phải là có thể áp chế pháp thân thông thiên tháp, cực kỳ hiển nhiên. Chu Minh Hồng pháp thân trước đó bị áp chế lại. Chu Minh Hồng có thể dựa vào pháp thân cảm giác nơi đây sự tình. Như vậy áp chế Chu Minh Hồng pháp thân đồ vật chủ nhân phải chăng cũng có thể cảm giác nơi đây tình huống. Chu tiền bối đây là nói cho ta biết, không thể ở chỗ này sử dụng máu tươi cứu người a. Cổ Trường Thanh lập tức tỉnh ngộ, nhìn xem Chu Minh Hồng cái kia sốt ruột ánh mắt, trong lòng đã hiểu một vài thứ. Chu Minh Hồng là biết rõ hắn huyết mạch vấn đề, điểm này Cổ Trường Thanh đã sớm biết được, nếu không, Chu Minh Hồng cũng sẽ không tại gia các phong vân đuổi giết hắn trong chuyện này khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, Cổ Trường Thanh nói thẳng, người ta sẽ cứu, mời Chu tiền bối triệt hồi cảm giác nơi đây bất kỳ thủ đoạn nào. Nhớ kỹ, là bất luận cái gì có thể cảm giác nơi đây thủ đoạn. Câu này là thăm dò, nếu như Chu Minh Hồng có thể triệt hồi tất cả cảm giác thủ đoạn, đại biểu cảm giác nơi đây là Đạp Tinh học phủ, chỉ là Đạp Tinh học phủ ứng phó Quân Lang. Trong này văn chương, nhưng lớn lắm. Còn nếu là Chu Minh Hồng không cách nào triệt hồi, hắn cũng nhất định sẽ nói cho Cổ Trường Thanh triệt hồi cảm giác phương pháp. Tốt, ta sẽ triệt hồi tất cả cảm giác, mặt khác. Hoàng Thiên Diện đang đuổi giết Tần Tiếu Nguyệt đám người, cứu Quân Lang về sau, mang lên Quân Lang đi cứu người. Chu Minh Hồng nói thẳng, sau một khắc, pháp thân phá toái, Quân Lang thể nội giám sát trận văn cũng biến mất theo. Gặp Chu Minh Hồng nói như thế, Cổ Trường Thanh lúc này trong lòng lo lắng, rất đi mau đến Quân Lang bên cạnh, đem máu tươi dung nhập Quân Lang thể nội. Đồng thời, hắn nhìn về phía Ngọc Vô Song, ngạo kiều, ngươi trước đi cứu người. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, sau lưng hắc sắc vũ dược mở ra, tiếp lấy hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh lấy ra một cái huyết linh đang nhét vào Quân Lang trong miệng, tiếp lấy không ngừng bức ra máu tươi dung nhập Quân Lang thể nội. Linh hồn thiêu đốt, Quân Lang tình huống vô cùng tệ hại, đã sắp chết. Hắn cần một chút thời gian mới có thể cứu hồi Quân Lang. Thời gian trôi qua, chậm rãi, Quân Lang trắng bệch gương mặt khôi phục huyết sắc, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ đạo hữu. Quân Lang có chút mộng, tiếp lấy vội vàng đứng người lên, cảm giác một phen về sau, phát hiện mình vậy mà như kỳ tích khôi phục thương thế. Lúc này vội vàng chắp tay nói, đa tạ cổ đạo hữu ân cứu mạng. Vừa nói, Quân Lang lộ ra vẻ lo lắng, cổ đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau, nhưng có sai khiến, tuyệt không chối từ. Chỉ là hiện tại Tần sư muội có nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng cứu người. Tần Tiểu Nguyệt là cổ Trường Thanh đạo lữ, này cũng không phải gì đó bí mật, cho nên, Quân Lang trước tiên nói. Ừ, ta đi trước cứu người, quân sư huynh ngươi một mực đi thông thiên tháp liền có thể. Cổ Trường Thanh gật đầu, cánh chim màu máu mở ra, phun ra một ngụm máu tươi, huyết độn mà đi. Huyết độn. Quân Lang nhìn xem cực tốc biến mất cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời có chút mộng, tiếp lấy nhịn không được cảm khái, cổ đạo hữu thực sự là người si tình, biết được tin tức này về sau, trực tiếp sử dụng huyết độn. Quanh. Kịch liệt oanh minh vang vọng vân tiêu, từng khỏa đại thụ tại kiếm khí phía dưới vỡ vụn, bốn bóng người trên không trung giao thoa mà qua, kèm theo bốn cái to lớn vô cùng pháp tướng đồng thời bật nát, bốn bóng người đồng thời bay ngược. Hợp Hoang Thánh. Hoàng Thiên Diện lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, Long Phục Tiên các vậy mà ẩn giấu đi yêu nghiệt như thế. Lục Vân Tiêu tay cầm trường kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Hoàng Thiên Diện, trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là truyền kỳ yêu nghiệt, chiến lực khủng bố như thế. Ba người bọn họ hợp lực, cũng rơi vào hạ phong. Hoàng Thiên Diện sau lưng, một cái màu đen quỷ dị cự thú chậm rãi hiện hiện, cự thú thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, trên đầu có hai cái to lớn huyết bồn đại khẩu, chung quanh thiên địa linh khí liên tục không ngừng bị cự thú thôn phệ. Đồng thời, tại bốn người chung quanh, nguyên một đám to lớn huyết bồn đại khẩu hình thành bình chứng, đem mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa. Lục Vân Tiêu đạm mạc nhìn xem Hoàng Thiên Diện, âm thầm tính toán như thế nào phá mở chung quanh miệng lớn bình chứng. Này Hoàng Thiên Diện võ hồn cực kỳ quỷ dị, có thể thôn phệ bất kỳ năng lượng nào cho mình dùng. Hơn nữa, kèm theo hắn võ hồn liên tục không ngừng thôn phệ chung quanh thiên địa linh khí, Lục Vân Tiêu đám người có thể mượn dùng lực lượng cũng càng ngày càng ít. Thôn phệ nhiều như vậy yêu nghiệt, ta mới từng bước một đi đến hôm nay, nguyên lai tưởng rằng ta vĩnh viễn không có khả năng hợp Hoang Thánh, không nghĩ tới ở chỗ này cùng đến một cái hợp Hoang Thánh tu sĩ. Chỉ cần đưa ngươi thôn phệ, ta pháp tướng cũng sẽ biến thành Hoang Thánh pháp tướng. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, còn có ngươi. Vừa nói, Hoàng Thiên Diện vô cùng kích động nhìn về phía Ninh Thanh Lan, ngươi lại có thể đem huyền linh thể tu hành đến loại trình độ này, nhiều như vậy nguyên lực, nếu là toàn bộ thôn phệ, đủ để cho ta đột phá đại thừa cảnh. Diệu a, ta đã không kịp chờ đợi muốn đưa ngươi thải bộ đến chết. Kèm theo Hoàng Thiên Diện thoại âm rơi xuống, tay phải hắn thành trảo, hung hăng hướng về phía ba người phương hướng huy động. Quanh, một cái ngập trời nâng trảo trống rộng xuất hiện, lập tức chụp vào Lục Vân Tiêu. Bang. Kiếm khí nghịch, viện hung hăng chém về phía nâng trảo, lập tức đem nâng trảo chém vỡ, ngay sau đó, Lục Vân Tiêu thân hình biến mất. Làm. Lục Vân Tiêu trống rộng xuất hiện tại Hoàng Thiên Diện đằng sau. Lục ấn tiên thể, tiên đạo lực ấn mở. Quanh. Hoàng Thiên Diện trong tay trường kích bị một kiếm trảm công, nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Phá. Lục Vân Tiêu quát lạnh, Hoàng Thiên Diện lập tức bị khủng bố lực đạo đánh bay, thân hình không bị khống chế bay ngược. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên Diện phát hiện mình đối với tất cả pháp tắc liên hệ bị toàn bộ chặt đứt. Một lực huyết nguyệt chậm rãi xuất hiện, bao phủ phiến khu vực này. Tần Tiểu Nguyệt mái tóc theo gió mà động, động người dáng người vũ động, lĩnh vực chi lực bao phủ Hoàng Thiên Diện. Phốc phốc phốc, trận trận phá dây cung thanh âm vang lên, vô tận mưa tên phá không mà tới. Võ hồn kỹ, thôn phệ thiên địa. Hoàng Thiên Diện gầm thét, hai tay kết ấn, sau lưng cự thú cuồng mãnh gào thét, một tấm miệng lớn xuất hiện, đem tất cả mưa tên thôn phệ. Trảm tiên tuyệt linh kiếm. Lục Vân Tiêu thân hình khoảng như thiểm điện, một cổ thiên đạo chi lực nổ tung, sau một khắc thôn phệ tất cả miệng lớn bị một kiếm trảm phá. Không có khả năng. Hoàng Thiên Diện sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin, người này lại có thể đem hắn thao thiết miệng đánh nát, một kiếm này uy năng, có thể so với đại thừa. Tiên đạo tốc ấn mở. Lục Vân Tiêu chân đạp cơn bão năng lượng, huyễn không đột tiếng phối hợp tiên đạo tốc ấn, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Thiên Diện trên không, so với thuấn di cũng không thua bao nhiêu. Lại là chém xuống một kiếm, thiên đạo chi lực chợt hiện. Hoàng Thiên Diện trong tay trường kích hất lên, kích mang chợt hiện, ngăn trở Lục Vân Tiêu kiếm khí. Hiểu Lục Vân Tiêu kiếm khí kinh khủng bực nào, trực tiếp đem kích mang chém vỡ, trực đạo hoàng long. Phốc. Hoàng Thiên Diện thân hình lập tức bị chém thành hai nửa. Nhưng mà sau một khắc, hai nửa Hoàng Thiên Diện vậy mà trực tiếp biến thành hai cái Hoàng Thiên Diện. Bên trái Hoàng Thiên Diện đánh ra từng đạo nguyên lực vòng xoáy, đem Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan công kích toàn bộ ngăn cản. Phía bên phải Hoàng Thiên Diện trên người là xuất hiện từng đạo quỷ dị tử sắc thần văn, cùng Lục Vân Tiêu tiến hành điên cuồng đối oanh. Rầm rầm rầm, hai đạo quang ảnh điên cuồng trên không trung đối trảm, mang theo từng đạo lưu quang xuyên tới xuyên lui. Nguyên lực nổ tung ở giữa, xen lẫn kiếm khí cùng kích mang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn mạch tại khủng bố nguyên lực cắt đứt phía dưới bật nát. Nếu để cho ngươi thời gian, ngươi nhất định có thể siêu việt ta, đáng tiếc. Ngươi mới vừa vặn đột phá hợp thánh cảnh, mà ta đã là hợp thánh viên mãn. Lục Vân Tiêu, ngươi công kích rất mạnh, nhưng lại không đủ bền bỉ. Tiếp tục đánh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Thiên Diện âm thanh lạnh lùng nói, chẳng bằng để cho hai người bọn họ vì ngươi đoạn hậu, ngươi còn có cơ hội đào mệnh. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Lục Vân Tiêu quát lạnh, kiếm khí tung hoành, càng ngày càng sắc bén. Hoàng Thiên Diện phòng thủ đồng dạng kín không kẽ hở, mặc dù tốc độ của hắn không bằng Lục Vân Tiêu, nhưng mà hùng hậu nguyên lực chèo chống phía dưới, vẫn như cũ có thể vững vàng ngăn trở Lục Vân Tiêu công kích. Trục Nhật Liên xạ tiên pháp, Ninh Thanh Lan trong tay trường cung xoay tròn, dương cung mãn nguyệt, thân hình không người xuống, ngay sau đó, từ nhánh lôi mũi tên đổ bắn mà ra. Trong tay nàng trường cung đã bị cổ trường thanh phủ ma lôi đình chi lực, dựa vào nguyên tố chạy trở về, nàng đem có thể vô hạn điệp gia mưa tên uy năng. Rầm rầm rầm, Hoàng Thiên Diện sắc mặt chậm rãi trở nên khó nhìn lên, hắn nhạy cảm phát hiện Ninh Thanh Lan duỗi ra vũ tiện uy năng càng ngày càng mạnh. Đây là uy năng điệp gia tiên pháp, dùng cái này nữ khủng bố nguyên lực dung lượng, tuyệt không thể để cho nàng một mực thi triển bậc này tiên pháp. Lúc này, Hoàng Thiên Diện hai tay kết ấn, thiên khung phía trên, một cái to lớn vô cùng miệng lớn chậm rãi xuất hiện, thôn phệ lĩnh vực, linh khí khô kiệt. Trong khoảnh khắc, giữa phiến thiên địa này, thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Tần Tiểu Nguyệt cùng Lục Vân Tiêu thực lực rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Nhưng mà để cho Hoàng Thiên Diện ngạc nhiên là Ninh Thanh Lan vũ tiễn căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, liên tiếp nổ bắn ra. Ngươi cũng không phải là đã thức tỉnh huyền linh thể, ngươi dĩ nhiên là dựa vào rộng lượng tài nguyên mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới loại trình độ này. Dù là Hoàng Thiên Diện kiến thức rộng rãi, cũng kinh động. Này cần bao nhiêu tài nguyên? Tông môn nào cũng không khả năng dùng khủng bố như thế tài nguyên bồi dưỡng một cái liền thiên địa lực lượng, cũng không thể mượn dùng tu sĩ a. Phốc phốc phốc. Liên Châu tiễn mưa kéo dài không dứt, Hoàng Thiên Diện đánh ra nguyên lực vòng xoáy xuất hiện vết trạng. Lúc này, Hoàng Thiên Diện hóa thành một đạo huyền ảnh. Tốc độ kỳ pháp, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Mấy cái lấp lóe ở giữa, tới gần Ninh Thanh Lan, dừng lại cho ta. Một quyền nện xuống, quyền phong lập tức rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Ninh Thanh Lan một cái cực kỳ ưu mỹ nhảy lấy đà, cả người giống như vũ động tinh linh đồng dạng, cùng bạo liệt nguyên tố hòa làm một thể. Thân hình huyền không đồng thời, cửu tiện liên xạ. Đương đương đương. Hoàng Thiên Diện vội vàng xoay tròn trong tay trường kích, đem vũ tiễn toàn bộ ngăn trở, cả người lại không tự chủ được lưu lại. Tốc độ kỳ pháp, hoàng mỹ né tránh đệ nhị cảnh nguyên tố đồng hóa, ta nhất định coi thường ngươi. Hoàng Thiên Diện nhịn không được nói, chỉ bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi thứ đều là hư ảo. Quanh màu vàng long ảnh xuất hiện, Hoàng Thiên Diện hai tay phi tốc kết ấn, tiếp lấy hướng về phía Ninh Thanh Lan xa xa một chỉ, long đế chi độ. Hống. Kim long gào thét, hướng về Ninh Thanh Lan trùng sát mà đi. Kim long hình bóng to lớn vô cùng, trùng trùng điệp điệp, tốc độ cực nhanh, căn bản khó mà né tránh. Ninh Thanh Lan thân hình rơi xuống đất, trở lại kéo dây cung, lại là chín mũi tên liên tiếp. Rầm rầm rầm. Chín mũi tên toàn bộ bắn tại kim long cái trán cùng một nơi, mạnh mẽ đem nó xuyên qua. Kim long bạo liệt, hóa thành hung mãnh cơn bão năng lượng. Nhưng mà rất nhanh, một bóng người từ bên trong cơn bão năng lượng xông ra, trường kích đâm ra, mang theo sắc bén phong giận, kích xạ mà đến. Hoàng Long Bích, Tần Tiểu Nguyệt thân hình rơi xuống, một đầu màu vàng long ảnh vần quanh, hình thành kiên cố không phá vỡ nổi bình chứng. Phốc phốc phốc, phong giận kéo dài không dứt đụng vào màu vàng long ảnh chi bên trên, lại không làm gì được màu vàng long ảnh. Nuốt, Hoàng Thiên Diện rơi xuống, một quyền đập trên mặt đất. Chung quanh trong miệng lớn nhau nhau xuất hiện xoay tròn nguyên lực vòng xoáy. Ngay sau đó, màu vàng long ảnh lẫn nhau làm điểm sáng bị hấp thu hầu như không còn. Tần Tiểu Nguyệt khuôn mặt một trận trắng bệch, tại Hoàng Thiên Diện quỷ dị trong lĩnh vực, bọn họ căn bản không có cách nào mượn nhờ thiên địa lực lượng, bởi vậy, đánh ra đạo pháp tiêu hao nguyên lực căn bản không chiếm được bổ sung. Nhằm chán trò chơi, có thể kết thúc. Hoàng Thiên Diện lãnh đạm nói, hai đạo thân hình đồng thời phi thiên, dung nhập thiên khung trong miệng lớn. Sau một khắc, tất cả miệng lớn phía trên đều là xuất hiện áp suất đến cực hạn năng lượng cầu. Rầm rầm rầm, năng lượng cầu nổ bắn ra, hướng về ba người oanh sát mà đi. Su su su, Lục Vân Tiêu kiếm khí trong tay điên cuồng chém ra, cấp tốc đem mấy đạo năng lượng cầu trảm bạo. Đồng thời, Ninh Thanh Lan bắn ra mạng thiên tiễn vũ, đi qua nguyên tố chạy trở về sau mưa tên uy năng đã có thể so với vừa người viên mãn. Nguyên một đám năng lượng cầu bị bắn nổ, hình thành năng lượng cường đại phong bạo, mà những năng lượng này phong bạo rất nhanh bị chung quanh miệng lớn hấp thu. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái. Năng lượng cầu liên tục, không ngừng, vô cùng vô tận, mà Lục Vân Tiêu đám người công kích căn bản không phá nổi này miệng lớn vần quanh lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, ba người tình huống tràn ngập nguy hiểm. Mà kèm theo vô số năng lượng cầu tới gần, Hoàng Thiên Diện nhạy cảm phát hiện ba người ở giữa đột phá khẩu tại Tần Tiểu Nguyệt trên người. Ninh Thanh Lan không mượn nhờ thiên địa lực lượng, cho nên tại hắn trong lĩnh vực cơ hồ không có nhận bất luận cái gì hạn chế. Lục Vân Tiêu thực lực quá mạnh, hơn nữa tốc độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.